Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2639, Trảm Long Khốn Thiên Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chiến trường bên trong, tất cả võ giả đều bị vấn đỉnh đại chiến lực lượng kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia hoàn toàn u ám không quan hệ khu vực trong, có mấy chục người bóng không ngừng kịch liệt giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lâm Bạch Thánh Tử, Lâm Bạch Thánh Tử bị 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả bao vây. Chúng ta nhanh đi cứu Lâm Bạch Thánh Tử đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngớ ngẩn, ngươi xem một chút Lâm Bạch Thánh Tử thực lực hôm nay, cần chúng ta đi cứu sao? Lại nói tiếp đó là vấn đỉnh cảnh đại chiến, mặc dù chúng ta đi cũng không giúp được Lâm Bạch Thánh Tử. Từng cái Đông Châu học cung võ giả nhìn thấy cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh đại chiến khu vực trong, có một cái để bọn hắn vô cùng bóng người quen thuộc, người này chính là bọn hắn Thánh Tử Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch phối hợp hai thanh phi kiếm cùng một thanh yêu kiếm, không ngừng ở chung quanh vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết tại dưới kiếm. Chết rồi, một vị vấn đỉnh cảnh cường giả chết tại Lâm Bạch Thánh Tử dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi, lại chết một cái, lại có vấn đỉnh cảnh cường giả chết tại Lâm Bạch Thánh Tử dưới kiếm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời ạ, Lâm Bạch Thánh Tử lúc nào trở nên mạnh như thế? Rất nhiều Đông Châu học cung võ giả đang chú ý vấn đỉnh cảnh đại chiến, bọn hắn trông thấy Lâm Bạch lăng lệ vô song kiếm mang, không ngừng đem từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả chém xuống thương khung, trở thành vong hồn dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, tất cả võ giả đều bị Lâm Bạch thực lực sợ ngây người. Thiên mệnh quan bên trong, trật tự thần đình mấy vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lúc nào người sở hữu vấn đỉnh cảnh thực lực. Ngoại môn môn chủ kinh ngạc nói, cổ đạo chi âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, Lâm Bạch tu vi chính là từ nghịch cảnh tam trọng, hắn bởi vì là dùng bí pháp nào đó mới có được vấn đỉnh cảnh thực lực, loại bí pháp này chỉ sợ là không cách nào trèo chống quá lâu thời gian a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thiên mệnh quan, chữa thương Lam Ngọc Tâm giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía tường thành bên ngoài, nhìn thấy cái kia một mảnh lờ mờ không ánh sáng khu vực bên trong, Lâm Bạch ngay tại đại sát tứ phương. Trên người hắn đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Lam Ngọc Tâm đáy lòng lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lam Ngọc Tâm ở bên ngoài thiên mệnh quan bản thân bị trọng thương thời điểm, nàng trông thấy Lâm Bạch tu vi không ngừng đột phá, lúc kia, Lam Ngọc Tâm liền biết Lâm Bạch trên người có rất nhiều bí mật. Nhưng lúc đó, Lâm Bạch nhường Lam Ngọc Tâm không nên hỏi, mà Lam Ngọc Tâm cũng không có hỏi nhiều, nhưng chung quy là nhịn không được ở trong lòng không ngừng tự hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong chiến trường, cổ gia chuẩn thánh tử cổ tỷ cổ tinh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch trong đồng tử kinh hãi không thôi. Gocchuyenaudio.com. Nam viện chuẩn thánh tử, Lý Cửu Ca bọn người trên mặt tươi cười, Lâm Bạch mỗi giết một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, vậy liền giảm bớt rất nhiều trên chiến trường áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bắc viện chuẩn thánh tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Tây viện chuẩn thánh tử giật mình nói không ra lời, một hai tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hoàn toàn u ám không quan hệ thiên địa bên trong, vấn đỉnh đại chiến còn tại tiếp tục. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch một kiếm bay xông, đem một vị vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết tại dưới kiếm. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết, chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra tàn nhẫn, bắt đầu kiếm mang cùng phi kiếm thông thiên triệt địa chém giết mà ra, từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả, hoặc chết hoặc bị thương từ Lâm Bạch dưới kiếm đào tẩu. Lâm Bạch liền tựa như là một vị thiên thần hạ phàm, lấy lực lượng một người đối kháng hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà không rơi cùng hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà duy nhất không đủ chính là, Lâm Bạch cảm giác được trong đan điền tu vi chi ấn, vết nứt càng ngày càng lớn rồi. Tuy thời đều muốn sụp đổ bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi tu vi chi ấn băng liệt mà ra, biến mất tại Lâm Bạch trong đan điền, cái kia đến lúc đó Lâm Bạch sẽ không còn có được vấn đỉnh cảnh thực lực, khi đó nếu là Lâm Bạch còn không có giết ra khỏi trùng vây, cái kia Lâm Bạch sẽ tại những vấn đỉnh cảnh này trong vòng vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi, hắn quá mạnh, chúng ta rút lui đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Châu học cung thánh tử A, quả nhiên lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Hắn hẳn là dùng bí pháp nào đó tăng lên cảnh giới tu vi, bây giờ chúng ta không cần ngạnh chiến, chờ bí pháp của hắn tiêu tán sau đó, tại tới thu thập hắn cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh vấn đỉnh cảnh võ giả nhao nhao liếc nhau, tất cả mọi người lạnh cả tim, bắt đầu sinh thoái ý, giờ phút này Lâm Bạch cũng cảm thấy thể nội tu vi chi ấn bên trên vết rạn rất nhiều, tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường, lúc này Lâm Bạch cũng hiểu không có thể tại tiếp tục khổ chiến xuống dưới, tất nhiên phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều tản ra, đem hắn vây khốn là được, chờ hắn trên thân bí pháp tiêu tán, chúng ta tại tới giết hắn. Chung quanh vây công Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao tản ra, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn giờ phút này cũng không có gấp đi lên cùng Lâm Bạch liều mạng. Các ngươi không muốn cùng nhau lên, vừa vặn ta cũng không có ý định cùng các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên kết thúc, Lâm Bạch nâng tay lên bên trong yêu kiếm, một vòng băng lãnh kiếm mang khuếch tán mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Lâm Bạch thân hình khẽ động lập tức từng đạo kiếm mang trống rỗng xuất hiện tại bốn phía. Cái này, tất cả vây công Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh cường giả giờ phút này đều kinh hãi, bởi vì bọn hắn trông thấy những này kiếm mang đem bọn hắn bao vây lại, vô khổng bất nhập kín không kẽ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, cái này hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả tại Lâm Bạch kiếm mang phía trên cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Trảm long khốn thiên thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tâm niệm vừa động yêu kiếm một chém, vô số kiếm mang từ bốn phương tám hướng chém tới, mỗi một đạo kiếm mang đều tựa hồ có thể xé rách thiên địa một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, mau tránh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tản ra, xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái vấn đỉnh cảnh võ giả trông thấy những này kiếm khí đánh tới, nhao nhao kinh hô lên, không nói hai lời, các hiền thần thông muốn tránh đi hoặc là ngăn lại Lâm Bạch cái này cường đại một kiếm. Có thể coi là bọn hắn toàn lực chống cự, những này kiếm khí đánh tới trong một chớp mắt cũng tựa như chém dưa thái rau đồng dạng đem nhục thể của bọn hắn toàn bộ chém vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm phía dưới, hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng nhau chết thảm. Máu tươi vẩy vào trên trời cao, nhuộm đỏ một phiến thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Lâm Bạch một kiếm giết cái này hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đồng thời, Lâm Bạch trong đan điền tu vi chi ấn, giờ phút này ầm vang sụp đổ mà ra. Vấn đỉnh cảnh lực lượng theo tu vi chi ấn sụp đổ từ trên thân của Lâm Bạch biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm tu vi chi ấn biến mất trong một chớp mắt, ngũ hành thần đan lần nữa vận chuyển lại, Lâm Bạch tu vi lại lần nữa về tới tử nghịch cảnh thất trọng. Ông trời ơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thánh tử thế mà một kiếm giết hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Thật mạnh một kiếm này uy lực có thể xưng độc bộ thiên hạ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong chiến trường tất cả võ giả đều bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh đại chiến lờ mờ bên trên bầu trời, giờ phút này chỉ có Lâm Bạch một người một kiếm ngạo đứng ở giữa không trung, hai thanh phi kiếm ở giữa không trung bay tha lượn vòng lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cúi đầu xem xét trên mặt đất hơn 30 vị thi thể của vấn đỉnh cảnh ngã xuống, máu tươi chảy xuôi thành sông. Lâm Bạch đưa tay một chảo, đem những vấn đỉnh cảnh này túi chữ vật thu sạch đi, đồng thời âm thầm vận chuyển thôn phệ kiếm hồn đem máu tươi của bọn hắn hút khô, nhưng không có lần nữa đột phá tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết những vấn đỉnh cảnh này sau đó, Lâm Bạch cảm giác được một luồng vô lực cùng suy yếu, sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều, lúc này Lâm Bạch quay người lại, hướng về trong thiên mệnh quan mà đi. Lâm Bạch dự định trước muốn trở về tu dưỡng một lát, dù sao mãnh liệt như thế kịch chiến, nhưng Lâm Bạch cũng là thụ thương không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử tóc trắng trông thấy Lâm Bạch muốn trở về thiên mệnh quan, lập tức lạnh giọng nói ra. Không thể để cho hắn đi, lưu lại cho ta hắn, sư vương, lang vương, đồng thời hổ vương bọn hắn hành động đi. Phá cho ta thiên mệnh quan đại trận, giết vào thiên mệnh quan bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử tóc trắng trông thấy Lâm Bạch một kiếm giết hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả sau đó, cũng từ từ mất kiên trì, hạ lệnh phát động sau cùng tấn công mạnh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.